Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Aokiji ủy thác. Valos đứng ở bong tàu đang nhìn càng ngày càng xa quần đảo Sabaody, trong lòng nghĩ đến. Lần sau trở lại thân phận thì trở nên không phải lại giống như kiểu trước đây khắp nơi bắt hải tặc. Chỉ có thể cùng hải tặc nhóm giống nhau bị bắt. Khả năng còn có không đồng dạng liền là của người khác đoàn hải tặc có thể giết hải quân. Có thể Valos bọn họ không thể. Miễn là hải quân sĩ binh không làm thương hại Valos các nữ nhân. Valos hắn chắc là sẽ không giết tử hải quân. Lần sau còn có thể trở về sao? Arisa từ phía sau ôm Valos nhẹ giọng nói. Nàng cùng Valos giống nhau. Quần đảo Sabaody đợi thời gian dài như vậy. Điều này làm cho Arisa cực kỳ không nỡ. Hội, nhất định. Valos nghe được Arisa cái kia không thôi thanh âm cảm thán nói rằng. Không biết đạo gia ra thế nào. Nếu như hắn biết nói chúng ta xử ra hải quân. Hắn sẽ không phải sẽ sinh khí. Arisa tràn ngập kỷ niệm nhìn Valos hỏi. Valos đầu đầy hắc tuyến. Sư phụ hắn lão nhân nghĩ gì ta nào biết. Bất quá Valos vẻ mặt áy náy nghĩ đến sư phụ hắn lão nhân ra là hải quân nguyên đại tướng. Có thể đồ đệ của hắn cư nhiên làm hải quân kẻ phản bội. Các loại, chờ, Simon sau khi biết hắn có thể hay không tức chết. Bất quá nếu Arisa hỏi Valos không nghĩ nàng thất vọng. Nhu tình đối với Arisa nói rằng sư phụ đã biết cũng không có gì. Chúng ta có thể là vì bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ mà xử ra hải quân. Tối đa về sau chứng kiến sư phụ hắn lão nhân ra lại hướng hắn nói rõ không phải tốt. Ân, ta biết rồi. Arisa ghé vào Valos trên lưng cảm thụ được Valos nhiệt độ cơ thể nói rằng. Gì, mọi người mau đến xem a. Bên này có một trên biển cả cưỡi xe đạp người đâu. Nami đột nhiên hướng về phía xa xa ngoài khơi hét lớn. Nami lời nói để Valos hốc mắt không khỏi co rụt lại vội vàng hướng Nami nhìn địa phương nhìn lại. Thật đúng là hắn. Hắn tới làm cái gì? Bắt chúng ta trở về sao? Cái này không phải tổng bộ hải quân đại tướng Aokiji sao? Hắn là tới bắt chúng ta sao? Nami không biết Aokiji, Arisa nhưng là ở bản bộ đã gặp. Hina không thích hắn, nhìn lâu đến hắn ngủ. Hina chứng kiến càng ngày càng gần Aokiji nói rằng. Các ngươi chuẩn bị chạy a. Nami chú ý cho kỹ đường hàng không. Valos chứng kiến Aokiji xe đạp sắp tới. Đối với bên người chúng nữ nói rằng. A la, mọi người đang chờ ta sao? Aokiji đem hắn xe đạp tựa ở Valos mộng tưởng hào bên trên ngẩng đầu hướng về phía trên thuyền mọi. Người nói, ngươi tới làm cái gì? Cho chúng ta tiễn đưa sao? Valos chứng kiến Aokiji một điểm không có muốn động thủ dáng vẻ mạn thôn thôn đối với Aokiji nói. Rằng, a la, không mời ta đi tới ngồi một chút, ăn một bữa cơm gì? Aokiji lau trên đầu kính an toàn hướng về phía Valos nói rằng. Hina chán ghét ngươi, mới vừa kém chút hù được Hina. Cho nên Hina không phải cho ngươi lên tới. Hina có điểm có vẻ tức giận hướng về phía Aokiji nói rằng. Hina chớ nói bậy bạ. Valos đối với Hina nói câu quay đầu nhìn một chút Aokiji nói rằng vậy ngươi lên đây đi. Cái kia ta không khách khí. Aokiji nghe được Valos trả lời lôi kéo hắn xe đạp hướng trên thuyền nhảy đi qua. Valos chứng kiến Aokiji nhảy lên thuyền quay đầu đối với Nojiko nói rằng Nojiko đi chuẩn bị chút. Đồ ăn đồ đạc, ân, tốt. Nojiko nhìn một chút nhảy lên thuyền Aokiji đối với Valos nói rằng. Hina cũng đi giúp ngươi. Hina không muốn nhìn thấy nàng. Hina chứng kiến Nojiko xoay người rời đi. Đi theo Nojiko phía sau đối với Valos nói rằng. Nghe được Hina lời nói Valos xấu hổ nhìn một chút Aokiji nhà đầu kia nghĩ đến ngươi qua đây theo. Ta khai chiến. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Aokiji vẻ mặt dáng vẻ không sao cả đối với Valos khoát tay áo. Mộng tưởng hào bên trong khoang thuyền Valos nhìn ngồi tại đối diện ăn mấy thứ linh tinh Aokiji nói. Rằng nói đi. tới tìm ta có chuyện gì? Ta có thể không phải tin tưởng ngươi là đặc biệt tới xem một chút ta. A la, ta chính là tới thăm ngươi. Aokiji tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh cũng không ngẩng đầu lên một cái nói rằng. Xong rồi a, ta còn không biết ngươi. Ngươi ngay cả ngủ cũng không cho đủ. Còn nói đến xem ta. Valos đầy vẻ khinh bỉ lấy nhìn ăn đồ Aokiji. Ha ha, phải. Ngươi thật đúng là hiểu ta. Aokiji gãi đầu một cái vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục nói. Ta qua đây là nhờ ngươi một chuyện. Không muốn nghiêm túc như vậy. Từ từ nói. Chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến Aokiji bộ dáng nghiêm túc tuy là cực kỳ nghi hoặc chuyện gì. Vẫn là không nhanh không chậm nói rằng. Đồ ma lệnh ngươi biết chưa? Aokiji nhìn Valos gật đầu tiếp tục nói. Chuyện này muốn từ ta bạn tốt kia nói lên. Toàn bộ Ohara cứ như vậy ở trong lửa đạn chìm mất. Chỉ để lại duy nhất sống sót tiểu cô nương đông tránh tây tạng ác ma chi tử Nico Robin. Valos nghe được Aokiji lại nói. Ân, xem ra ngươi cũng biết của nàng. Aokiji cũng không kỳ quái Valos làm sao sẽ biết Nico Robin. Dù sao Valos còn làm lâu như vậy trung tướng. Ngươi nhờ và ta giúp một tay đồ đạc. Cùng Nico Robin có quan hệ. Valos nghi hoặc nhìn Aokiji nói rằng. Ân, đã nhiều năm như vậy. Lão hữu bái việc nhờ ta không phải biết rõ làm sao giúp hắn. Ta là hải quân. Cái kia tiểu cô nương là ác ma chi tử. Cũng không tiện ra mặt cho nên. Chấm ngoặc kép. Aokiji mặt lộ vẻ khó xử nhìn Valos. Ồ, ngươi xem ta hiện tại không phải hải quân. Muốn đem nàng giao phó cho ta. Valos nhìn kỹ cười chế nhạo nhìn Aokiji nói rằng. A la, cái này không phải con có thể tìm tới ngươi sao? Aokiji sắc mặt trở nên hồng đối với Valos nói rằng. Nói cách khác ngươi để cho ta đi làm bảo mẫu. Không có chỗ tốt ta cũng không làm. Valos từ Aokiji cái kia nghe được mục đích của hắn phía sau tâm lý một mực cười trộm. Lúc đầu hắn liền chuẩn bị đi xem Nico Robin. Hiện tại mới có lợi đưa tới cửa. Kẻ ngu si mới không cần. Nico Robin nhưng là rất đẹp. Với ngươi niên kỷ vừa vặn tương đương. Ngươi còn muốn chỗ tốt gì? Aokiji nhìn Valos giống như một gian thương bộ dạng im lặng nói rằng. Khó mà làm được. Không có chỗ tốt ai đi làm bảo mẫu a? Valos xoa xoa tay vẻ mặt cười đều đối với Aokiji nói rằng. A la, ta cái này chỉ có một hệ siêu nhân trái ác quỷ. Ngươi không cần ta cũng không có biện pháp. Aokiji vẻ mặt bị ngươi đánh bại dáng dấp từ trong lòng. Ngực lấy ra một trái ác quỷ đối với Valos nói rằng. Cái kia không khách khí. Còn như Nico Robin sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ đi xem một chút. Valos đoạt lấy Aokiji trong tay trái ác quỷ vẻ mặt chính khí nói rằng. Aokiji nhìn một chút trống không bàn tay im lặng nhìn Valos. Đứng dậy đối với Valos nói rằng ta đi đây. A hát, được rồi. Nico Robin bây giờ đang ở sa mạc quốc gia Alabasta. Người đi thong thả. Valos uống trong tay Nojiko mới lấy tới đồ uống đối với Aokiji khoát khoát tay. Valos nhìn Aokiji cưỡi xe đạp đi xa quay đầu đối với Nami nói rằng khởi hành. Đi Alabasta. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.